Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 394. Ngươi phải chăng là con người? A Trang nhuyễn miệng cười, mặc dù dưới ánh đèn mờ nhạt, thế nhưng nụ cười của nàng làm cho cả không gian như bừng sáng. Nàng không hề ngần ngại mà nằm xuống bên cạnh Hoàng Minh, lấy khuỷu tay chống xuống, quay mặt nằm nghiêng với Hoàng Minh. Mùi thơm trên cơ thể khiến cho Hoàng Minh có chút sững sờ. Sao nào, bất ngờ đến thế sao? A Trang cất tiếng nói, nụ cười có chút tinh nghịch. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Minh cũng như A Trang gần như thế này, chỉ là hôm nay có chút lạ lẫm rồi. Người từ khi nào? Hoàng Minh nằm nghiêng người, ánh mắt hướng về phía nàng mà nhìn. Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu nhỏ, thế nhưng hắn vẫn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của nàng. Từ lần cập nhật trước, ta đã có thể tiến ra ngoài rồi, chỉ là thích hay không mà thôi. Hoàng Minh nghe vậy thì giật mình, thật khó có thể tin được A Trang có thể tùy ý ra ngoài. Thế mà đến tận hôm nay hắn mới biết, rõ ràng là còn nhiều việc mà Hoàng Minh hắn vẫn chưa nắm được đâu. Người tiến ra bên ngoài, người khác có phát hiện ra không? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Ngay lập tức có tiếng nói vang lên. Lôi Ân cất giọng ngái ngủ mà nói. Hoàng Minh à, ngủ đi, làm gì mà đang đêm nói chuyện một mình vậy? Lôi Ân nói xong trở lại ngủ tiếp. Bên giường cạnh hắn, Hắc Lỗ thì vẫn ngủ say như chết, còn đang ngáy o o. Hoàng Minh thấy vậy liền phát hiện Lôi Ân rõ ràng không cảm nhận được khí tức của A Trang. Ánh mắt của hắn hướng về nàng nhìn đầy vẻ ngạc nhiên. A Trang hấp hái mắt nói, trừ khi ta cho bọn họ trông thấy, còn không thì ngoài chủ nhân ngươi không một ai có thể nhìn thấy ta. A Trang cười cười khẳng định. Hoàng Minh cũng không hề để ý là từ lúc A Trang xuất hiện đến giờ, nàng lúc nào cũng nhìn hắn cười đâu. Bất cứ ai sao? Nếu tu vi của người khác rất mạnh thì sao? Hoàng Minh kinh hãi lại hỏi. Vẫn không thể, bất cứ ai, bất kể tu vi. A Trang lên tiếng khẳng định. Hoàng Minh ồ lên một tiếng, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Bất giác hắn chợt nhớ lại, từ đầu tới giờ A Trang dường như đã biến đổi cực lớn. Từ một hướng dẫn viên của hệ thống đến bây giờ, nàng không khác gì một con người thật sự cả. Nghĩ tới điều này, Hoàng Minh chính là đau đầu suy nghĩ bao lâu nay. Lúc này hắn thật khó có thể nhìn được nữa, bèn lên tiếng hỏi. Ta rất muốn biết, rốt cuộc người có phải đã trở thành người bình thường như ta rồi không? Câu hỏi của Hoàng Minh khiến cho A Trang tắt đi nụ cười. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh, làm hắn có chút chột dạ. Cứ như thế, A Trang nhìn hắn một lúc lâu, bất giác thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói. Người nghĩ ta như thế nào cơ chứ? Câu nói vừa cất lên, đầy sự buồn bã cùng mất mát. Ngay khi dứt lời, thân hình của nàng biến mất trước mặt của Hoàng Minh. Hoàng Minh giật mình, có chút hối hận. Hắn làm sao không hiểu được ý tứ của nàng lúc này. Thế nhưng Hoàng Minh càng kiên định cho ý nghĩ của hắn. A Trang bây giờ đã không phải là một hướng dẫn viên của hệ thống đơn giản nữa rồi. Nàng có cảm xúc, có trí tuệ. Đây chính là biểu hiện của một con người thực sự, không phải là từ hệ thống mà hình thành nữa. Hoàng Minh cũng không rõ là hắn thức bao lâu. Một lát sau thì có tiếng mở cửa. Thiên Bảo mang theo một chút buồn bã, nhẹ nhàng tiến về giường của hắn mà nằm xuống. Hắn thở dài một hơi, cũng không biết đang nghĩ ngợi chuyện gì. Sao vậy? Hoàng Minh nhẹ giọng hỏi. Thiên Bảo kinh ngạc vì Hoàng Minh vẫn chưa ngủ. Khi nãy tiến vào, hắn cũng không hề để ý được Hoàng Minh đã ngủ hay chưa. Rõ ràng là có chuyện làm rối loạn suy nghĩ. Hoàng Minh chỉ nhìn là có thể đoán ra, lên hỏi. Thiên Bảo nghe Hoàng Minh hỏi, tuy hơi kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh mỉm cười mà nói. À, không có gì đâu, ngủ đi, mai còn bận rộn đấy. Hoàng Minh thấy hắn không muốn nói thì cũng gật đầu, nhắm mắt lại mà ngủ. Hôm nay hắn cũng không tiến vào hệ thống tu luyện, tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, lúc này trên sân lớn đã có rất đông người. Bên dưới chính là 62 người đã vượt qua khảo hạch chính thức, trở thành học viên của học viện. Lúc này, nơi họ đang đứng chính là cửa vào của Bảo tàng Kiếm Viện. Bảo tàng Kiếm Viện chính là được Kiếm Thánh Học Viện coi trọng số 1. Nơi đây cất giữ hàng vạn thanh kiếm, kiếm nhiều vô kể, có đủ hình dạng cùng kích thước. Thế nhưng cũng là có tốt có xấu, bọn chúng đều là từ các chiến trường xưa mà được giữ lại. Từ khi Kiếm Thánh Học Viện thành lập đã có quy củ, chỉ cần là học viên gia nhập Kiếm Thánh Học Viện sẽ được một lần lựa chọn kiếm trong Bảo tàng Kiếm Viện. Tại nơi đây có hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm, chọn được kiếm tốt hay không phụ thuộc vào chính vận khí cùng duyên số. Chọn một trong một vạn thanh kiếm, không cần nói cũng có thể biết được, đó nhất định là dựa vào vận khí. Người làm sao có thể nhận biết được đâu là thanh kiếm tốt? Tu vi không cao, chọn kiếm chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. Chương 395, tìm kiếm. Hoàng Minh sau khi được Lôi Ân tường thuật một hồi thì đã hiểu thêm quy củ tiến vào. Lúc này đại môn đã mở ra, có hai vị giáo viên đã đứng đợi sẵn ở cửa. Một vị nam giáo viên lên tiếng nói: toàn bộ đặt không gian giới chỉ tại chiếc bàn này, sau đó tiến vào. Khi tiến vào tốt nhất đừng có giở trò tham lam, bên trong đều là không gian quan sát, mỗi thời khắc đều có người giám sát. Mỗi người các người chỉ có thể chọn một thanh kiếm mà thôi. Nam giáo viên vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bàn dài phía trước, ý tứ là nơi đặt không gian giới chỉ. Hoàng Minh rất nhanh theo dòng người tiến đến nơi đặt không gian giới chỉ và chiếc bàn đá, sau đó tiến vào Bảo tàng Kiếm Viện. Không gian giới chỉ của hắn cũng có không ít, chỉ là đều trống rỗng mà thôi. Hoàng Minh sử dụng đều là ba lô của hệ thống. Đại môn của Bảo tàng Kiếm Viện mở ra, một trang diện khiến cho người ta phải kinh hãi. Hoàng Minh lúc này chính là cũng thất thần khi nhìn vào bên trong. Đến cả hắn còn kinh hãi thì nói gì đến đám thanh niên kia. Chỉ thấy bên trong đại môn một cảnh tượng hùng tráng hiển hiện. Bên trong chính là đúng như những gì được kể lại. Kiếm, chính là kiếm, đến cả vạn thanh kiếm ở bên trong. Kiếm được cắm ở mọi nơi, có thanh được cắm trên tường, có thanh lại được cắm vào vách đá, có thanh lại được đặt trên kệ. Chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để miêu tả mà thôi. Hoàng Minh bất giác có chút nhíu mày, bởi vì hắn hiểu rõ nhiệm vụ của mình chính là tìm Kunasagi ở nơi này. Thế nhưng ở đây có cả vạn thanh kiếm, làm sao có cách để tìm ra nó cơ chứ? Các người có nửa canh giờ để lựa chọn, bắt đầu đi thôi. Nữ giáo viên còn lại lên tiếng, ngay sau đó đóng cửa lại. Lôi Ân lập tức cười mà nói với Hoàng Minh: Hoàng Minh, ta đi lựa kiếm, chúc ngươi may mắn nhé. Nói xong câu này, Lôi Ân mang theo Hắc Lỗ rời đi lựa chọn. Hơn 60 người đã tản ra, nhanh chóng đi lựa chọn. Ai cũng đầy hào hứng cùng mong chờ. Rất nhanh, nơi này chỉ còn Hoàng Minh và hai người khác. Tỷ à, ta cũng đi chọn một chút. Một thiếu niên lên tiếng nói, sau đó quay đầu rời đi. Hoàng Minh ngồi một hồi suy nghĩ, cũng chưa nghĩ ra biện pháp. Hắn đành bất đắc dĩ tiến về phía trước xem xét một hồi. Dù sao, hắn cũng đã có hệ thống giúp đỡ. Mỗi khi chạm vào một thanh kiếm, hắn đều có thể nhận ra tên, kết cấu chế tạo cùng những người sử dụng trước kia là ai. Chỉ có điều hắn đã sử dụng tốc độ kiểm tra nhanh như vậy, thế nhưng vẫn chưa thể nào tìm ra. Thời gian chỉ có nửa canh giờ mà thôi, hiện tại hắn đã có chút gấp gáp rồi. Người muốn tìm thanh kiếm nào? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau lưng. Hoàng Minh có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Người vừa rồi lên tiếng lại chính là thiếu nữ có mái tóc đỏ, Nghiên Nghiên. Hoàng Minh không nghĩ lại gặp nàng ở đây. Hắn chỉ cắm đầu vào tìm kiếm mà không hề để ý đến nàng. Nàng vốn dĩ đã theo hắn từ lúc mới tiến vào. Nghe được nàng hỏi, Hoàng Minh chỉ cười mà nói: ta chỉ là thuần túy lựa chọn mà thôi. Hoàng Minh nói xong thì cũng không hề để ý đến nàng nữa, tiếp tục cắm đầu vào sự nghiệp tìm kiếm của mình. Không phải, không phải nữa, lại không phải. Hòa Minh vừa đưa tay, lại vừa lắc đầu nguôi nguẩy. Rất nhanh, hắn đã xem qua đến gần ngàn thanh kiếm. Thế nhưng, kiếm ở trong tay bảo tàng kiếm viện này rất nhiều, chỉ sợ là mấy ngày hắn cũng không thể xem hết được. Hòa Minh có chút xúc động rồi, hắn lúc này như kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp lên rất nhiều. Ồ, thanh kiếm này. Hòa Minh bất giác giật mình, kinh ngạc giơ thanh kiếm lên trong tay. Thanh kiếm này có màu trắng như màu của băng. Hòa Minh lấy ngón tay lau lên lớp bụi bám lên lâu ngày, thì thầm gật đầu. Kiếm tốt, rồi đã sản sinh ra linh tính. Chỉ tiếc đây không phải là kiếm mà hắn cần. Hoàng Minh quay đầu, phát giác nghiền nghiền vẫn đi theo hắn. Chỉ là thấy Hoàng Minh quay lại, nàng có chút giật mình, đỏ mặt mà quay đi. Hoàng Minh thấy vậy thì nói: Kiếm này rất tốt, ngươi cầm đi. Vừa nói xong, Hoàng Minh tung nhẹ thanh kiếm trước mặt của nghiền nghiền. Nghiền nghiền nghe Hoàng Minh nói, cũng thấy thanh kiếm này bay sang, liền đưa tay tiếp nhận. Nàng giật mình sợ hãi khi thấy thanh kiếm trong tay nàng dường như rung lên. Có linh tính ư? Nghiền nghiền sợ hãi, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc cùng vui sướng. Hòa Minh cũng không ná lại lâu, thấy nàng vui vẻ mà ngắm thanh kiếm, hắn lại cắm đầu di chuyển đến vị trí khác. Thời gian còn lại không nhiều, hắn cần phải tăng tốc lên. 10 phút sau, Hòa Minh có cảm giác muốn điên rồi. Kiếm ở đây thật sự quá nhiều, hắn có dùng cả ngày để tìm, chỉ sợ cũng không thấy. Có khi nào thần kiếm Kunasagi đã có người lấy đi rồi chăng? Cứ tìm thế này cũng không phải biện pháp, quá là mất thời gian. Hòa Minh không nhìn được mà nhíu mày, khó khăn chồng chất khó khăn rồi. Chương 396: Thành công. Ngươi muốn tìm loại kiếm thế nào? Có cần ta giúp không? Nghiền nghiền lúc này không ngờ đã đến sát bên Hoàng Minh, cất tiếng hỏi. Hoàng Minh cũng hơi bất ngờ, bởi quá vừa hắn tìm kiếm thì nàng giúp thế nào cơ chứ? Không cần đâu, ở đây quá rộng rồi, phiền nàng sẽ không ổn. Hoàng Minh nhẹ nhàng từ chối, thế nhưng nghiền nghiền vẫn cố nói. Không sao đâu, ngươi đã giúp ta tìm một thanh kiếm tốt rồi, hơn nữa thêm một người là thêm một phần sức mạnh, đúng không? Hoàng Minh mỉm cười, bỗng nhiên ngẩn ra, nghe nàng nói như vậy mà sững sờ. Đúng rồi, thêm một người là thêm một phần tìm kiếm. Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy? Hoàng Minh có chút cảm giác muốn tự vả vào mặt mình mấy cái. Mấy đời anh minh thần võ, vậy mà lúc này lại ngáo ngơ như vậy. Nghe nghiền tự nhiên thấy Hoàng Minh có biểu hiện lạ, không rõ ràng hắn đang định làm gì. Đúng vào lúc này, Hoàng Minh kết ấn đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Một cảnh tượng khiến cho toàn bộ những thanh niên đang tìm kiếm xung quanh phải thất thần, nhất là nghiền nghiền vì nàng đứng gần nhất. Chỉ thấy lúc này có đến gần 300 Hoàng Minh giống nhau như đúc, lập tức tản ra xung quanh điên cuồng mà tìm kiếm. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, không chỉ đám người bên trong mà chính là hơn 10 người giáo viên đang quan sát bên ngoài cũng phải trợn mắt há mồm. Bên trong không gian quan sát trận pháp, bọn họ rõ ràng chứng kiến tận cảnh Hoàng Minh đã sử dụng đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Bởi vì Hoàng Minh vốn là tiêu điểm, thế nên được sự quan tâm chú ý rất lớn. Ải Tắc Tư chính là lúc này không thể giữ được bình tĩnh, toàn thân hắn không tự chủ được mà run rẩy. Không chỉ có hắn, những vị giáo viên khác cũng là đang kinh khiếp không thôi. Đây là ảo ảnh sao? Một vị giáo viên khó khăn lên tiếng nói. Những người khác cũng không biết trả lời hắn thế nào, dẫu sao bọn hắn cũng chính là chưa gặp qua chuyện này bao giờ. Mau, mau đi mời viện trưởng tới đây. Ải Tác Tư nhanh chóng ra lệnh. Ngay lập tức một vị giáo viên lăng không phi hành bay đi. Ải Tác Tư chính là một trong ba trưởng lão của Kiếm Thánh Học Viện. Hắn đã từng tìm hiểu qua rất nhiều chiến kỹ, pháp thuật có thể tạo ra thân ảnh. Thế nhưng, loại chiến kỹ mà tiểu tử kia thi triển, hắn rõ ràng là chưa từng thấy qua bao giờ. Gần 300 thân ảnh, khoa trương đến tận cùng rồi. Hoàng Minh lúc này đã điên cuồng rồi. Hắn cũng không để ý đến việc ẩn giấu thực lực hay không, trong đầu hắn lúc này chỉ là tìm tòi và lục lọi mà thôi. Hiệu suất tăng cao gấp mấy trăm lần, rất nhanh cả bảo tàng kiếm viện gần như bị hắn lục tung. Thế mà Kunasagi vẫn chưa có thấy. Hoàng Minh vô cùng sốt ruột. A Trang, người có ở đó không? Đến mức này, Hoàng Minh chỉ có thể lựa chọn cuối cùng, chính là nhờ vào A Trang. Có chuyện gì cần ta giúp sao? Giọng nói của A Trang vang lên, rõ ràng là vẫn còn có chút giận hờn. Hoàng Minh chỉ có thể cười khổ. Nữ nhân đúng là hờn dai thật. Hắn cũng không có để ý nàng hờn giận, lập tức nhờ vả. Có cách nào giúp ta tìm kiếm thần kiếm Kunasagi không? Hoàng Minh lên tiếng nhờ vả. A Trang cũng không có đến mức tuyệt tình với hắn, nàng nhẹ giọng mà nói. Chủ nhân, người có thể dùng khí tức của quỷ kiếm để cảm ứng. Quỷ kiếm cùng thần kiếm có mối liên hệ bài xích, chúng có thể cảm ứng được đối phương. Nói đến đây thì Hoàng Minh hai mắt đó tỏa sáng. Hắn cũng không có lấy quỷ kiếm ra bên ngoài, sử dụng linh khí tràn vào quỷ kiếm. Lập tức quỷ kiếm từ màu đen trở thành màu đỏ, toàn thân nó rung lên, có cảm giác như muốn thoát khỏi không gian ba lô của Hoàng Minh. Có phản ứng rồi, Hoàng Minh vui sướng. Quỷ kiếm rõ ràng cảm nhận được thứ gì đó, liên tục xoay tròn bên trong. Hoàng Minh lập tức di chuyển. Hắn dựa theo khí tức cùng độ xoay chuyển của quỷ kiếm mà phán đoán. Sau một hồi di chuyển, cuối cùng cũng phát hiện ra hướng mà quỷ kiếm xoay vòng nhiều nhất chính là hướng này. Hoàng Minh tiếp tục tiến lên, một đường chú ý vào quỷ kiếm, một đường chú ý đến một đám kiếm trước mặt. Bất giác, quỷ kiếm không còn xoay tròn nữa, nó rung lên từng đợt. Hoàng Minh lập tức nhìn xung quanh nơi hắn đứng. Tại đây chỉ là một góc nhỏ, không có mấy thanh kiếm. Hắn nhanh chóng kiểm tra mấy thanh được cắm trên bàn thì đều là không phải. Ở đâu ta? Hoàng Minh nhíu mày quan sát. Bỗng nhiên hắn phát hiện phía dưới bàn, dưới mặt đất có chấn động nhẹ nhẹ. Hoàng Minh kinh ngạc, vội vàng cúi xuống kiểm tra, lấy tay bới một chút bề mặt dưới đất. Chỉ gạt hai lần, Hoàng Minh đã thấy được một thanh kiếm màu ngọc. Nó đang rung lên từng hồi, y hệt như quỷ kiếm trong ba lô của hắn. Đây sao? Hoàng Minh vui mừng, lập tức bới nhanh hơn. Cả thân kiếm xuất hiện. Hoàng Minh nhanh chóng nắm lấy chuôi kiếm mà cầm lên. Tinh tinh, phát hiện thân kiếm Kunasagi. Nhiệm vụ ẩn kiếm trong kiếm hoàn thành. Tìm được quỷ kiếm cùng với thần kiếm, lập tức phong ấn được phá bỏ. Song kiếm ẩn tàng kích hoạt chiến kỹ, song thần quỷ chạm vũ phá hư không. Chương 397, kiểm tra linh căn nguyên tố. Hoàng Minh tìm được thần kiếm Kunasagi thì đại viện cũng đã mở ra. Nửa canh giờ tìm kiếm đã hết, đến giờ bọn hắn phải ra ngoài rồi. Ấy, vừa vặn. Hoàng Minh mỉm cười vui vẻ. Hắn thật không ngờ thần kiếm Kunasagi lại ẩn tàng trong một góc nhỏ, lại còn ẩn dưới mặt đất. Không biết đã từ bao lâu, thế nhưng chính là như vậy, cho nên không ai có thể thấy được nó. Hoàng Minh nhìn về Kunasagi, toàn thân như ngọc, vô cùng yêu thích không rời. Rõ ràng là không giống với kiếm của Sasuke. Hắn nhớ là Kunasagi của Sasuke có màu đen bình thường, ấy vậy mà Kunasagi này lại giống như thạch ngọc mà luyện chế thành vậy. Thôi mặc kệ, khi về sẽ tìm hiểu sau vậy. Hoàng Minh theo chân của đám người tiến ra. Chính là lúc này, một đám thanh niên đều nhìn hắn với ánh mắt đáng sợ. Hoàng Minh một màn vừa rồi chính là đem bọn hắn chấn nhiếp to lớn. Ai có thể nghĩ Hoàng Minh lại có chiến kỹ khủng bố như vậy. Lúc này bọn hắn lại càng hiểu rõ hơn Hoàng Minh kinh khủng tới bậc nào. Bọn hắn chỉ có sợ hãi cùng sùng bái, tuyệt nhiên không kẻ nào còn dám ghen ghét hay có ý đồ không tốt nữa. Hoàng Minh, ngươi thật là... Lôi Ân không biết xuất hiện từ phía sau khi nào, vỗ vai của Hoàng Minh mà nói. Vì hắn thấp hơn Hoàng Minh, thế nên cái vỗ vai này có chút hơi quái lạ. Hoàng Minh chỉ cười cười, gật đầu một cái, cũng không tiện nói chuyện nơi này nữa, bởi vì đã ra tới bên ngoài. Phía bên ngoài có hơn 10 người đang chờ. Sau khi kiểm tra một hồi, hai vị giáo viên đều gật đầu cho qua, cho đám học viên mới này lấy lại không gian giới chỉ. Hòa Minh đều nhận ra ánh mắt của đám giáo viên kia đã tập trung vào hắn, nhất là một vị nữ tử ở vị trí chủ đạo kia. Hòa Minh đích xác là không nhận ra được tu vi của nàng, nàng ta còn trẻ lắm, hẳn là chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi. Viện trưởng, ấn là Hoàng Minh, chính là người mà ta muốn nói với người. Ai Tác Tư lúc này lên tiếng. Bên cạnh hắn, viện trưởng kia đích xác là mỹ nữ mà Hoàng Minh vừa quan sát. Nàng là Yên Hàm, viện trưởng của Kiếm Thánh Học Viện. Yên Hàm năm nay 22 tuổi, một thân tu vi hóa thần trung kỳ, gần tới hậu kỳ cảnh giới. Tầng lớp thanh niên cao thủ của Viễn Tiên Đại Lục chính là nàng đứng đầu rồi. Không ai có thể phủ nhận được thực lực của nàng. Hơn nữa, thân phận của nàng lại vô cùng nhạy cảm, đích xác là vô cùng hiển hách. Yên Hàn 21 tuổi đã được tín nhiệm trở thành viện trưởng của Kiếm Thánh Học Viện. Trong thất đại thế lực, Kiếm Thánh Học Viện chính là dẫn đầu trong tam viện. Tam viện, nhị phái, nhất trại, nhất sơn trang. Thất đại thế lực, Yên Hàn dẫn dắt Kiếm Thánh Học Viện chính là một cự đầu mạnh mẽ. Một lát coi thiên phú của hắn thế nào. Yên Hàn mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ai Tắc Tư gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Lần này Hoàng Minh xuất hiện chính là ngoài ý muốn của hắn. Lúc đầu chỉ muốn nhận Hoàng Minh làm đệ tử, về sau nhìn Hoàng Minh lần lượt thể hiện thực lực cường hãn, hắn chính là từ bỏ cái ý nghĩ kia. Lúc này mới gọi viện trưởng đến. Thiên tài yêu nghiệt bậc này cần viện trưởng đến quan sát cùng sắp xếp chú đáo. Tốt rồi, các người đã chọn được kiếm ứng ý, bây giờ đến lúc kiểm tra linh căn nguyên tố. Ải Tắc Tư sau khi thấy mọi việc đã ổn định thì lên tiếng nói. Ngay lập tức, lúc này tại chính cửa viện của bảo tàng kiếm viện, Ải Tắc Tư phất tay một cái, một tòa giả sơn xuất hiện. Tòa giả sơn này cao chừng 3 mét, toàn thân màu thạch bích, tại chính diện lại có một bàn tay. Hòa Minh lần đầu tiên thấy vật chắc thí kiểm tra kiểu này thì thấy khá tò mò, quan sát một hồi lại cũng không rõ lắm. Trong khi hắn còn đang đánh giá thì đã bắt đầu có người tiến lên kiểm tra rồi. Linh căn nguyên tố của mỗi tu sĩ giả không giống nhau, phần trăm tinh khiết càng cao thì khả năng vận dụng nguyên tố pháp càng mạnh, khả năng chiến đấu cũng được gia tăng, nguyên tố linh lực càng vô cùng lớn. Người tiến lên đầu tiên chính là một nam thanh niên. Hắn chậm rãi đặt bàn tay của mình vào hình bàn tay trước tòa giả sơn, động tác thuần thục dường như đã từng làm qua. Hòn giả sơn này lập tức từ màu tím chuyển sang màu đỏ. Hòa Minh nhìn thấy một vạch màu đỏ xuất hiện bên cạnh hòn giả sơn. Vạch màu đỏ này kéo dài đến lưng chừng thì dừng lại. Ngay sau đó, hòn giả sơn này liền chuyển sang màu xanh lam. Bên cạnh hòn giả sơn lại có một vạch màu xanh lam kéo lên, thế nhưng chỉ có 1/3 mà thôi. Hòn giả sơn sau khi chuyển sang màu xanh lam thì trở lại màu thạch bích ban đầu. Hỏa thuộc tính 70%, phong thuộc tính 30%. Tiếng vị giáo viên lên tiếng. Hỏa thuộc tính của thanh niên kia cao đến 70%. Rất nhanh có người sắp xếp hắn ra bên cạnh chờ đợi. Át hẳn hắn sẽ được bồi dưỡng tài hỏa thuộc tính lớp học. Chương 398, linh căn thuộc tính. Lúc bấy giờ, từng người tiến lên kiểm tra trước ánh mắt quan sát của toàn bộ giáo viên và mọi người. Hòa Minh cùng Lôi Ân, Hắc Lỗ chính là đứng cuối cùng. Hòa Minh cũng rất hứng thú với khoản chắc thí linh căn này. Lúc trước kiểm tra tư chất tại Hoàng Thiên Đại Lục, hắn chính là mấy lần kiểm tra đều phá vỡ bài kiểm tra đấy. Rốt cục cũng chính là không có kiểm tra thành công. Không biết tại nơi này kiểm tra linh căn thì sẽ thế nào. Hòa Minh cảm thấy thú vị, ánh mắt vẫn quan sát phía trước. Lần lượt từng người kiểm tra đến giờ, vẫn chỉ là có thanh niên kiểm tra đầu tiên đạt đến hỏa thuộc tính 70%, còn lại toàn bộ đều là dưới 70. Lại còn có người linh căn tạp chất, mỗi loại một chút, không có gì nổi trội. Một người kiểm tra cũng không quá 3 phút. Rất nhanh Hòa Minh đã thấy đứng trước hòn giả sơn kia chính là nữ hài tóc đỏ. Hắn còn chưa biết tên của nàng đấy, chỉ thấy nàng đặt tay lên vị trí bàn tay, lập tức hòn giả sơn từ màu thạch bích chuyển sang màu trắng bạc. Bên cạnh hòn giả sơn, vạch màu trắng bạc kéo một mạch đến tận gần chót mới dừng lại. Thủy thuộc tính 90%. Một đám giáo viên kinh hãi, thật khó có thể ngờ được lại xuất hiện một học viên có thuộc tính cao như vậy. Đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện thuộc tính quá 70%. Hòn Giả Sơn ngay sau đó trở về màu thạch bích ban đầu, chứng tỏ nàng chỉ có một thuộc tính thủy duy nhất. Mặc dù vậy, thủy thuộc tính đến 90% chính là vô cùng hy hữu rồi. Sau này thực lực của nàng dưới sự bổ đắp của học viện chính là cưới tên lửa mà tiến, tiền đồ vô lượng. Viện trưởng, thật đáng chúc mừng rồi. Ải Tắc Tư vui vẻ mà nói. Yên Hàn mỉm cười, nàng trong lúc này rất vui vẻ. Khó mà mới xuất hiện được một học viên có tiềm năng như vậy. Nàng biết bao nhiêu năm qua địa vị của Kiếm Thánh học viện đang có xu thế bị kéo xuống. Hai học viện còn lại đều đang phát triển rất mạnh. Nếu Kiếm Thánh học viện không gượng dậy thì rất nhanh sẽ bị cướp mất vị trí đứng đầu. Phía bên dưới, một vị nữ giáo viên vô cùng hoan hỉ. Nàng chính là giáo viên Thủy Nguyên Tố lớp học. Lần này thật khó có thể ngờ được lại xuất hiện một thiên tài. Nhất định chính là phải bồi dưỡng thật tốt rồi. Nghiên Nghiên sau khi kiểm tra xong được xếp vào lớp Thủy Nguyên Tố, lúc này cũng đã có 4 người rồi. Chắc thì vẫn tiếp tục tiến hành. Chỉ là vừa rồi Nghiên Nghiên độ tinh khiết quá cao, khiến cho một đám người phía sau đều cảm giác không vừa lòng cho lắm. Rất nhanh, một đoàn kiểm tra đã tới gần cuối. Hắc Lỗ chính là lúc này gật đầu với Lôi Ân và Hoàng Minh tiến tới kiểm tra. Thân hình cao lớn hơn 2 mét, giống như một con gấu, đã đứng gần bằng Hòn Giả Sơn. Hắc Lỗ đặt tay vào vị trí kiểm tra. Bàn tay của hắn khá lớn, thế nên khiến cho hắn phải loay hoay mất mấy giây mới vừa vặn khép vừa. Thạch bích lập tức chuyển sang màu vàng đậm. Vạch màu vàng đậm kéo lên rất nhanh. Thổ thuộc tính 90%. Một thuộc tính cũng là đang đến 90%. Hăng Lỗ lại mang đến một hồi hít thở của toàn trường. Thổ thuộc tính đạt tới 90%, đây chính là một cường giả. Thổ thuộc tính rất mạnh, khả năng phòng ngự cùng công kích cực cao. Áo Ly chính là giáo viên của lớp thổ thuộc tính, hắn cũng chính là lúc này đã nhảy dựng lên rồi. Tên học viên này không ngờ lại có thổ nguyên tố thuộc tính đạt đến 90%. Áo Ly phấn khởi cười không khép được miệng. Những giáo viên khác lại hâm mộ không thôi. Vừa xuất hiện một học viên nữ thủy thuộc tính đạt đến 90%, hiện tại lại xuất hiện một nam học viên thổ thuộc tính cũng đạt tới 90%. Chỉ cần hai người này thôi, Kiếm Thánh học viện lần này khảo hạch đã gặp may mắn không tưởng rồi. Phía bên ngoài, đám học viên cũ của học viện cũng bàn tán sôi nổi. Lần này xuất hiện hai người có linh căn nguyên tố thuộc tính cao như vậy, nhất định tương lai sẽ là cao thủ, nhanh chóng lọt vào thiên địa bảng. Ê, ta nhớ ngày trước cũng chỉ có Mạc học trường cùng với Linh học tỷ cũng đã đạt tới 90% mà thôi. Một đám học viên lên tiếng, rất nhanh có người hùa theo hắn. Ê, đích xác là như thế, bọn họ thiên phú linh căn cao như vậy, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chứ người nghĩ sao một người đứng thứ nhất có một người đứng thứ hai thiên địa bảng cơ chứ. Tiếng bàn tán xôn xao không ảnh hưởng đến tâm tình của Hắc Lỗ. Hắn được xếp vào một hàng của thổ nguyên tố lớp học. Lúc này chỉ còn lại hai người, Lôi Ân cùng Hoàng Minh. Lôi Ân cười cười mà nói. Ê, Hắc Lỗ đi rồi, ta cũng theo hắn. Ta đi trước. Người nhất định là thiên phú biến thái vô cùng. Ta kiểm tra sau người nhất định là quả đắng. Hoàng Minh chỉ cười không nói gì. Hắn thật ra cũng không rõ hắn có linh căn gì đó hay không. Thế nhưng tu luyện thiên địa tạo hóa công, vốn dĩ nguyên tố linh lực của hắn đều vận dụng được toàn bộ. Chỉ là hắn có mua kỹ năng nhẫn thuật sử dụng hay không mà thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.